Long Phù, chương 719, 719, cấu kết với nhau làm việc xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Thiên Sa, Võ Đế đột nhiên cả kinh, chỉ cảm thấy bốn phía đều bị cái này tự xưng Cổ Thiên Sa nhân toàn bộ phong tỏa, hắn cảm nhận được đại thế giới sức mạnh cùng uy năng. Ngươi là Nhật Nguyệt Chi Chủ, Võ Đế cỡ nào thông minh, lập tức hiểu, hắn hết sức kiêng kỵ thúc giục sức mạnh đến thủ hộ chính mình. Không sai, ta chính là Nhật Nguyệt Chi Chủ, nhưng Nhật Nguyệt Chi Chủ chỉ là ta một cái thân phận, ta thân phận thật sự, so với Nhật Nguyệt Chi Chủ còn cao cấp hơn, ta là thiên đạo cùng cổ đạp tiên dây dưa, đản sinh ra mạnh nhất tồn tại, có thể nói là bên trong đất trời duy nhất, chẳng qua là vừa vặn mượn Nhật Nguyệt Chi Chủ ý cảnh sinh ra mà thôi, tiềm năng của ta, không phải là chỉ là Nhật Nguyệt Chi Chủ có thể sánh ngang được. Cổ Thiên Sa tựa hồ không hề hướng về Võ Đế động thủ. Bởi vì hắn biết vạn tiên sư vun bón Võ Đế, không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết. Nếu như mình động thủ, nhất định sẽ gây nên vạn tiên sư chú ý, cứ như vậy, vạn tiên sư cùng mình đối đầu, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Dù cho Cổ Thiên Sa hiện tại có thể vận dụng Nhật Nguyệt Đại Thiên sức mạnh, nhưng nếu như vừa vặn cùng vạn tiên sư chém giết cái một mất một còn, chỉ sợ vẫn là có chút nguy hiểm. Dù sao, hiện tại thiên đạo trầm luân, bất kỳ cái gì nhân vật mạnh mẽ cũng đều có nguy hiểm có thể chết đi. Thậm chí là thiên đạo bản thân đều bị cổ đạp tiên thẩm thấu, sinh ra đến chồng loại khó mà tin nổi biến hóa. Vì lẽ đó Cổ Thiên Sa tuyệt đối sẽ không tùy tiện cùng vạn tiên sư này loại tồn tại cổ xưa mà cường đại đối kháng. Trên thực tế, vạn tiên sư cố nhiên trong tay Cổ Trần Sa ăn một ít thiệt thòi, nhưng đó là Cổ Trần Sa thiên đạo pháp biến hóa vô cùng đồng thời, là cấu kết hình không thị bực này bá chủ. Hình không thị thực lực cũng không kém vạn tiên sư. Hơn nữa, lần này là vạn tiên sư thành lập Tân Thần Châu, vừa vặn cho Cổ Trần Sa nắm lấy kẽ hở, có thể thí nghiệm Thần Châu Đại Pháp 100 trọng uy lực, lúc này mới phá cục thành công. Nếu như vạn tiên sư, lúc trước cô đọng không phải Tân Thần Châu, e sợ Cổ Trần Sa còn không thể liền dễ dàng như vậy giải cứu Ngọc Hoàn Lộ. Cũng chỉ có mượn Thần Châu Đại Pháp 100 trọng, Cổ Trần Sa mới khiến cho Ngọc Hoàn Lộ đơn giản như vậy liền thoát ly ràng buộc rồi, thu lấy Tân Thần Châu. Thần Châu Đại Pháp 100 trọng, là vượt qua vạn tiên sư có thể tưởng tượng uy năng, cũng là vạn tiên sư không thể ngăn cản tồn tại. Nếu như hình không thị thật sự có thể đem tự thân cùng trung thổ Thần Châu dung hợp lại cùng nhau, làm được Thần Châu hợp nhất tu thành Thần Châu Đại Pháp 100 trọng, e sợ một quyền là có thể đánh giết ba đại thiên tôn. Đương nhiên, Cổ Trần Sa sách ra phương án, để hình không thị lấy bỏ qua vì chủ, hình không thị nhưng không làm được điểm ấy, hắn vẫn là lấy tự thân vì chủ, đi là nuốt chửng vạn vật con đường, mà không phải tự mình hy sinh tác thành vạn vật. Vậy thì đã chú định hình không thị không cách nào tu hành Thần Châu Đại Pháp 100 trọng. Cổ Trần Sa thậm chí cảm giác mình sau đó nếu như ở thời khắc mấu chốt nhất có thể triển khai Thần Châu Đại Pháp 100 trọng, đem hình không thị không có luyện thành một chiêu cuối cùng luyện thành, làm vì mình đòn sát thủ. Hình không thị hoàn thiện Thần Châu Đại Pháp mà Cổ Trần Sa có thể đem phương pháp này vận dụng đến đạt cực hạn. Chân chính đại viên mãn, Cổ Thiên Sa, ngươi đến cùng muốn làm gì? Võ Đế hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất đơn giản, ngươi nương nhờ vào ta. Cổ Thiên Sa nói, ta cho ngươi chỗ tốt, ngươi vứt bỏ vạn tiên sư, làm việc cho ta. Chấm, này, Võ Đế nguyên bản tính cách kiêu ngạo, cơ hồ là lão tử đệ nhất thiên hạ tính cách, vì là Thần Châu bá chủ, làm sao có khả năng thần phục với nhân, nhưng trước mắt Cổ Thiên Sa nhìn như dễ nói chuyện, có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ độc thủ, dựa vào trực giác, hắn biết tự mình xa xa không phải này Nhật Nguyệt Chi chủ đối thủ. Trên người ta đã gieo xuống đến rồi vạn tiên sư dấu ấn, vạn tiên sư ở trên người ta, hao tốn rất nhiều tiên thiên linh bảo thái cổ kỳ chân, tỷ như sơ hoàng tỷ, đế mệnh phù các loại, ta nếu là phản bội hắn, chỉ sợ cũng sẽ không chết tử tế được. Cái này không sao, ta sẽ dùng Nhật Nguyệt Đại Thiên sức mạnh đến luyện hóa bên trong cơ thể ngươi vạn tiên sư để lại dấu ấn, cứ như vậy, vạn tiên sư liền không cách nào khống chế ngươi, đương nhiên, đang luyện chế trong quá trình cần phối hợp của ngươi, ta thậm chí có thể giúp ngươi quán chú Nhật Nguyệt Đại Thiên sức mạnh, khiến cho tu vi của ngươi đến một loại cực hạn, 36 biến tha hóa tự tại đỉnh cao. Cổ Trần Sa nói, ta không có nhìn lầm, ngươi bây giờ vừa tu luyện thành 35 biến vi trần hồng hoang, muốn lên cấp 36 biến, còn muốn có một ít kỳ ngộ, nếu như không có kỳ ngộ, e sợ cần thời gian mấy chục năm, ngươi tu vi bây giờ cũng đừng đắc chí, ngươi liền cái kia lâu bái nguyệt đều không đối phó được. Ngươi nói cái gì, ta còn không làm gì được chỉ là một tên tiểu bối. Võ Đế tựa hồ nhận được vô cùng nhục nhã. Ngươi chính mình nhìn, vào lúc này, Cổ Thiên Sa trong nháy mắt xuất hiện một bộ cảnh tượng, ở này tấm cảnh tượng bên trong, liền hiển hiện ra Lâu Bái Nguyệt cùng Vương Hàng Thế chiến đấu. Lâu Bái Nguyệt không ngừng mà thôi thúc vi trần thế giới, ép tới 35 biến hồng hoang vi trần vương hàng thế đều không thở nổi, nhìn võ đế cơ hồ là hãi hùng khiếp vía. Này, đây chính là đại đồ thần pháp uy lực thực sự sao? Võ đế lúc này mới sâu sắc biết tương tự là hoàng đế cũng đồng dạng thống nhất thần châu, mình và thiên phủ đại đế khác nhau chẳng khác nào là cho bụi cùng tinh thần chênh lệch. Không sai, đại đồ thần pháp cực đúng huyền diệu tồn tại cũng chỉ có Lâu Bái Nguyệt có thể tu luyện thành công, đương nhiên, đã luyện thành thiên đạo pháp cổ trần xa, nếu như lên cấp thần cấp cũng có thể hoàn toàn thôi thúc đại đồ thần pháp thậm chí phát huy được so với Lâu Bái Nguyệt tăng thêm sự kinh khủng năng lực cái kia vương hàng thế bản thân là thần thông đại thiên thế giới đại thiên con trai tuân theo thần thông đại thiên thế giới một phần khí vận. Cổ Thiên Sa nói, nếu như ngươi giao thủ với hắn lên cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn, vì lẽ đó ngươi cùng Lâu Bái Nguyệt giao thủ là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Làm sao Tĩnh Tiên Ti có phải hay không ngọa hổ tàng long, căn bản là không có cách đối phó. Nếu như dựa vào Vạn Tiên Sư, ngươi muốn báo thù, đó là uổng công, Vạn Tiên Sư bản thân cũng không làm gì được Tĩnh Tiên Ti, mà ta nhưng từ Tĩnh Tiên Ti trong tay giải cứu ra vương hàng thế. Ngươi nói nên nương nhờ vào ta tốt, vẫn là nương nhờ vào Vạn Tiên Sư hảo đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, ta đồng ý nương nhờ vào ngươi tiêu trừ Vạn Tiên Sư trên người ta để lại dấu ấn, ta cũng không nguyện ý bị Vạn Tiên Sư bản thân quản lý, đương nhiên, càng làm chủ hơn muốn chính là Vạn Tiên Sư bản thân đều đã bắt đầu đối với Tĩnh Tiên Ti không thể làm gì, ta nếu như báo thù, Vạn Tiên Sư căn bản không thể trợ giúp ta hoàn thành đại sự này. Võ đế sắc mặt kiên định lên, bất quá nội tâm của hắn nơi sâu xa, khẳng định có mặt khác ý nghĩ. Rất tốt, ta liền đến trợ giúp ngươi tiêu trừ mầm họa, Vạn Tiên Sư cấm pháp cố nhiên lợi hại, nhưng tại Nhật Nguyệt Đại Thiên thế giới trước mặt vẫn cứ không đáng nhắc tới. Vạn Tiên Sư bất quá là thiên thọ cảnh giới, thì lại làm sao có thể cùng thiên nguyên cảnh giới Nhật Nguyệt Đại Thiên sánh ngang. Vào lúc này, Cổ Thiên Sa tay áo vung lên, nhất thời trời đất quay cuồng, võ đế cùng hắn liền đi tới võ châu trung tâm, cái kia. Dương Võ Sơn, Nguyên Võ Sơn, Trần Võ Sơn, Hóa Võ Sơn, Thái Võ Sơn, năm tòa phía trên ngọn núi lớn trung ương nhất Trần Võ Sơn trên đỉnh ngọn núi. Năm tòa núi lớn, nguyên bản đều bị quan phủ tiếp nhận rồi. Nhưng Tĩnh Tiên Ti vì với bên ngoài lưu lại tốt ảnh hưởng thế nhưng cho võ gia lưu lại mấy tòa cung điện ngay ở Trần Võ Sơn trên đỉnh núi. Hiện tại mấy cái này bên trong cung điện chỉ có vẻn vẹn mấy cái võ gia đệ tử trông coi trên căn bản cũng đều hoang nguội đi, ai cũng muốn ở chỗ này vắng ngắt cái gì tài nguyên đều không có. Vèo, vào lúc này, Cổ Thiên Sa cùng Vạn Tiên Sư đã rơi vào rồi. Thánh Võ Điện, bên trong, này điện 10 phần cao tới rộng rãi, ở cung điện nơi sâu xa, đứng vững một vị võ thánh thượng thần. Nguyên bản, võ thánh thánh như là trước đây quả thực chính là hương hỏa dồi dào, vô số võ gia đệ tử mỗi ngày đều phải tiến hành tế tự cùng cầu khẩn quá niên quá tiết càng là muốn cử hành đại tế, lễ nghi to lớn, toàn bộ võ châu đều muốn kinh động, thậm chí là võ châu bách tính, đều muốn tế tự võ thánh. Mà bây giờ, võ thánh thánh tượng trước mặt vắng ngắt cơ hồ là không có hương hỏa. Đã từng ta nắm giữ thiên hạ, võ thánh hương hỏa một lần vượt qua pháp gia. Mà bây giờ lại lưu lạc tới đạt mức độ này. Võ đế thở dài nói, đây chính là thiên phù đại đế phong ấn các thần, bỏ đi tế tự thủ đoạn. Tĩnh Tiên Ti hiện tại cũng kế thừa bọn họ thủ đoạn này, ta liền ở ngay đây, đem Vạn Tiên Sư ở linh hồn ngươi cùng trong thân thể bố trí xuống tới cấm chế toàn bộ tiêu trừ, đồng thời để ngươi thu lấy võ gia năm tòa núi lớn, còn có tiếp tục mấy ngàn năm tín ngưỡng chi lực ta thậm chí đem võ thánh phục sinh, có thể một lần nữa chấn hưng các ngươi võ gia. Cổ Thiên Sa ngữ khí quả thực chính là mênh mông như thương khung, tựa hồ trên thế giới không có chuyện gì có thể vì khó được hắn. Nơi này năm tòa núi lớn cũng có thể thu lấy, sẽ không khiến cho đến động tĩnh, bị Tĩnh Tiên Ti phát hiện, võ đế cao mày, cái này ngươi yên tâm. Cổ Thiên Sa nói, ta bố trí xuống đến rồi Nhật Nguyệt Đại Thiên lực lượng tuyệt đối có thể lừa dối, này năm tòa ngọn núi chính là năm đó võ thánh không biết hao tốn bao nhiêu sức mạnh luyện chế mà thành, thậm chí là nhận được rất nhiều kỳ ngộ, hắn luyện chế này năm tòa ngọn núi chính là vì trấn áp võ gia khí vận, khiến cho võ gia hưng thịnh, vì hắn cung cấp to lớn tế tự, cuối cùng khiến cho hắn thoát khỏi thiên đạo ràng buộc sống lại trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này năm tòa ngọn núi sức mạnh rất lớn, đã cùng võ châu liên tiếp làm một thể, cho dù là lấy sức mạnh của ngươi cũng không thể thu lấy thành công. Nhưng ta liền không giống, mượn này năm tòa ngọn núi sức mạnh chứa đựng tiến vào thân thể của ngươi bên trong, cuối cùng triệu hoán võ thánh giáng lâm, triệt để phục sinh võ thánh, là có thể khiến cho tu vi của ngươi tăng nhiều không nói, thậm chí còn có thể thành lập thông đạo, cướp đoạt Vạn Tiên Sư một ít sức mạnh quy về tự thân. Vậy thì tốt, hết thảy đều bằng Nhật Nguyệt chi chủ dặn dò. Võ Đế cũng biết, vào lúc này là quật cường bất quá Nhật Nguyệt Chi Chủ chỉ có thể tùy thời đạt được lợi ích. Ngồi xong, Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa vỗ một cái. Nhất thời, Võ Đế bị một nguồn sức mạnh vô hình bao phủ toàn thân. Hắn không khỏi ngạc nhiên. Võ Đế chính mình chính là 35 biến vi Trần Hồng Hoang cường giả, nhưng tại Cổ Thiên Sa trước mặt như tiểu hài tử bình thường bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Này loại ủ rũ, quả thực không cách nào hình dung, nhưng nội tâm của hắn nơi sâu xa, nhưng âm thầm nổi lên âm mưu. Chỉ cần có thể nuốt chửng này Nhật Nguyệt Chi Chủ ta là có thể thăng cấp tới cảnh giới khó mà tin nổi, đột phá thiên tôn đó là dễ như ăn cháo. Trên thế giới sở hữu bá chủ đều đang tìm kiếm Nhật Nguyệt Chi Chủ tam tích. Có thể ta là có thể từ trong đó tìm được rất nhiều cơ hội. Đăng bởi, lượt đọc 39, số từ, 2618, cách chương.